Chương 1561, chỉ một mình ngươi. Nhìn thân ảnh Cơ Xương bay vút trên không, sắc mặt của Phí Trọng có chút khó hiểu, tuy vừa rồi Cơ Xương rất khách khí, nhưng hắn có cảm nhận được hàn khí nhập xương. Thành kinh sao? Nhi tử của ngươi phạm phải đại tội như vậy, thiên tử nhân từ không giết, ngươi còn oán hận. Ở hắn nghĩ, Tô Đắc Kỷ là không thể phối hợp với thiên tử hãm hại Bá Ấp Khảo, bởi vì Tô Đắc Kỷ là người của Tây Kỳ. Hơn nữa cùng Bá Ấp Khảo kia, tự hồ có chút quan hệ không muốn người biết, nhất định là tiểu gia hỏa kia sắc mê tâm khiếu, không kiềm chế được mới làm ra chuyện tày trời như vậy. Cơ Xương rời triều ca, hắn không có che giấu khí tức, vì vậy chư thánh đều ngẩng đầu nhìn trời, rất nhiều người thở vào một hơi nhẹ nhõm, nhưng càng nhiều là thần sắc âm trầm, cảm thấy thiên tử thả hổ về. Rừng, phủ đệ của tỷ can ngồi ở trong đại sảnh, phía dưới là sáu thân ảnh mặc hắc bào. Tất cả khí tức đều bị che giấu, giống như sáu bóng đen mơ hồ bồng bềnh ở trong thiên địa. Nhìn sáu thân ảnh kia, Tỷ Can âm trầm nói. Các ngươi lập tức phát tán tin tức thiên tử giết Bá Ấp Khảo, lấy thịt làm nhân bánh ban cho Cơ Xương ăn. Cơ Xương vì báo thù cho con, vờ như không suy tính được bánh kia làm từ thịt con mình, ông hận nhẫn nhục ăn hết. Sau khi trở về Tây Kỳ, hắn nhất định sẽ báo thù. Còn nữa, nói sự tình kia rất có thể là Tô Đắc Kỷ và thiên tử hợp mưu vu oan cho Bá Ấp Khảo, thiên tử vô đạo, số mệnh thương triều tất diệt. Sáu thân ảnh kia gật đầu tuân lệnh, sau đó giống như u linh tan biến. Qua giây lát, sau khi thực sự xác định xung quanh không có mai phục, nhưng Tỷ Can vẫn còn có chút khó tin hỏi. Ngươi lại dám một mình truy bắt ta? Hồ Nguyên Vũ giang hai tay, không cần tìm, chỉ có một mình ta mà thôi. Tỷ Can càng kinh ngạc hơn. Chỉ một mình ngươi? Bất quá cũng may có Cơ Xương trợ giúp, bằng không muốn vô thanh vô tức rời khỏi triều ca, đúng là không phải chuyện dễ dàng. Tỷ Can đang cười đắc ý, đột nhiên sau lưng vang lên thanh âm tò mò. Hoàng thúc, không biết có chuyện gì, lại để ngươi vui vẻ như vậy. Có thể nói cho ta cùng vui với được không, Tử Thủ Đức? Khi phát hiện là Tử Thủ Đức, sắc mặt của Tỷ Can tái nhợt, trong lòng dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt, thần hồn vội vàng cảm ứng bát phương. Bởi vì hắn cảm thấy, sự tình đã bại lộ, mình đã bị bao vây. Hồ Nguyên Vũ cười cười, Tỷ Can giật bắn mình, bởi vì lấy tu vi của hắn, lại hoàn toàn không cảm ứng được có người tới gần, nếu vừa rồi đối phương ra tay. Nghĩ tới đây Tỷ Can lui ra sau như tia chớp, nội thế giới kích hoạt, tạo thành thánh quang hộ thể, đồng thời trong tay xuất hiện một cây pháp trượng, trên pháp trượng quy tắc một hệ tràn ngập, tùy thời phát động công kích. Lúc này Tỷ Can cũng nhìn thấy rõ ràng người tới, chỉ thấy kia là một thanh niên, đầu đội thiên tử diệu thần quan, mặc thiên tử kim văn bào, cả người toát ra vẻ uy nghiêm khiếp hồn, để Tỷ Can dù đã đạt tới chí thánh, nhìn thấy cũng sợ hãi giật mình. Hồ Nguyên Vũ hỏi. Thế nào, một mình là không đủ sao? Tỷ Can không có trả lời, mà tập trung cảm ứng, thậm chí từ trong pháp trượng, từng tia thanh khí lan tràn, nhanh chóng dung nhập hư không. Mà thân ảnh Tỷ Can ngồi ở trên ghế cũng tan biến, loại tan biến này không phải hắn na di rời đi, càng không phải dung nhập hư không, mà giống như hình ảnh của hắn ở nơi đây chỉ là một đoạn phim được chiếu lại, lúc này phim tắt, thân ảnh tự nhiên sẽ tan biến. Trong tinh không vô ngần, thân ảnh của Tỷ Can xuất hiện, hắn nhìn về phía triều ca tiên vực xa xôi, thần sắc nhếch lên nụ cười khinh miệt. Thủ Đức a Thủ Đức, ngươi vẫn còn quá non, đã hoài nghi hoàng thúc, sao không sớm ra tay? Lại để mấy lão gia hỏa kia của tông nhân phủ giám sát ta. Đúng là chuyện cười, ha ha ha, không được sao. Tỷ Can giống như nhìn thiểu năng nói. Ngươi có biết ta sớm đã đột phá chí thánh không? Hồ Nguyên Vũ gật đầu, có thể cảm ứng được. Tỷ Can lại hỏi, ngươi có biết nơi này đã thuộc phạm vi Trường An tiên vực, không còn nằm trong triều ca tiên vực hay không? Ý hắn muốn nói là thiên tử chỉ có ở trong triều ca tiên vực mới có thể vận dụng số mệnh Kim Long gia trì lực chiến, một khi rời khỏi triều ca tiên vực, sẽ không cách nào điều động được. Hồ Nguyên Vũ nhìn Tỷ Can cười nói. Tỷ Can, ngươi không cần thăm dò, ta đã nói rồi, đối phó ngươi, một mình trẫm là đủ. Ngươi thân là đệ tử hoàng tộc, lại thờ phụng tà thần, tàn sát sinh linh, cấu kết ngoại địch, trợ giúp Cơ Xương thi hành khổ nhục kế, gây tổn hại đến lợi ích thương triều, trẫm giết ngươi, không oan chứ? Tỷ Can kinh hãi, những sự tình này ngươi đều biết, nếu đã biết, vì sao ngươi không ngăn cản, chẳng lẽ ngươi không rõ, một khi sự tình kia lan truyền, thanh danh của ngươi sẽ hủy hết, số mệnh của thương triều cũng theo đó bị ảnh hưởng. Hồ Nguyên Vũ chỉ nhìn hắn cười cười, ý khinh miệt không cần. Nói cũng biết. Tỷ Cang hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Ngươi xuất hiện ở đây, để cho ta rất bất ngờ, tuy không biết vì sao ngươi tự tin như vậy, phía sau lại có chỗ dựa gì, nhưng đối mặt lực lượng tuyệt đối, ngươi không có cơ hội trở mình. Ở trong tiềm thức của hắn, Tử Thủ Đức chỉ tu luyện mấy trăm thọ kiếp, cho dù có bảo vật thời gian, lại thêm hoàng tộc dốc hết tài nguyên bồi dưỡng, tu vi đến hiện lại, cao lắm cũng chỉ Diệu Thánh mà thôi, còn hắn, đã sớm bước vào chí thánh trấn áp Diệu Thánh, không khác thánh nhân trấn áp phàm tục, chỉ là sự tình lật tay mà thôi, hơn nữa ngay cả cơ hội tự bạo thánh nguyên cũng không có. Chương 1562, giao phong với chí thánh sơ kỳ. Ngay khi hắn nói xong, trong mắt bị ánh sáng màu xanh thay thế, nhìn chằm chằm Hồ Nguyên Vũ, tựa như nhìn con mồi, miệng gầm nhẹ, tu vi âm âm bộc phát. Quy tắc thiên địa từ bát phương ông hội tụ, tạo thành một vòng xoáy đường kính mấy trăm vạn dặm. Lực lượng trong vòng xoáy mạnh mẽ bộc phát, hình thành âm thanh oanh long long truyền khắp bát phương, đồng thời ánh sáng màu tù xanh xuyên thấu thân thể Tỷ Cang, chiếu rọi ra ngoài, cùng thiên địa tương dung, tạo thành một thân ảnh cao lớn mấy ngàn dặm. Thân ảnh này là một thụ nhân, thân hình vừa thô vừa to, cành lá xanh không gian chấn động mãnh liệt, một mảnh rễ cây dài hẹp từ bên trong bay lên, trôi nổi bốn phía, trong chớp mắt bao phủ vùng tinh không này. Đây chính là nội thế giới của hắn. Bởi vì lo lắng, Tử Thủ Đức bỏ chạy, hoặc dư âm chiến đấu kinh động thánh nhân khác, nên hắn quyết định kéo đối thủ vào nội thế giới của mình, nhanh chóng trấn áp, để tránh đêm dài lắm mộng, rất nhiều tỉnh cầu ở gần đó vỡ vụn, vô số cây cỏ điên cuồng sinh trưởng ở trong không gian, khiến cho nội thế giới rộng lớn hóa thành thảo nguyên màu xanh tươi tốt. Từ xa nhìn lại, thủ nhân kia uy thế ngập trời, cộng với uy áp chí thánh khủng bố, hội tụ thành tia chớp, như muốn oanh kích bốn phương. Một màn này rất kinh người, nhưng thần sắc của Hồ Nguyên Vũ rất bình thản, bởi vì đây cũng không phải phần đầu hắn trực điện chí thánh. So với Ác Lát, khí tức và uy áp của Tỷ Cang còn kém xa lắm. Mặc dù lúc ấy hắn có tam sinh thạch che chở, gánh chịu áp lực chỉ một phần nhỏ, nhưng Tỷ Cang không phải Ác Lát, Hồ Nguyên Vũ hiện lại cũng không phải Hồ Nguyên Vũ lúc ấy. Trong nháy mắt, vô số cỏ xanh và cành cây kia liền lao về phía Hồ Nguyên Vũ, tốc độ cực nhanh, hình thành vô số tàn ảnh, vượt ra cực hạn của quy tắc ánh sáng, không cho Hồ Nguyên Vũ chút cơ hội phản ứng nào, nháy mắt tới gần, ngươi. Trong lòng Tỷ Cang kinh hãi, thực lực này, còn có thuật pháp kia, là hoàn toàn không giống Tử Thủ Đức mà hắn quen thuộc. Mặc dù kinh hãi, nhưng Tỷ Cang không có loạn, pháp trượng vung vẩy, vô số cỏ xanh và cành cây ở xung quanh không ngừng xuất hiện, thậm chí còn biến ảo hình dáng, có hóa thành vũ khí, có hóa thành la sát, có hóa thành hung thú, trong chớp mắt điên cuồng lao về phía Hồ Nguyên Vũ, thân thể Tỷ Cang run rẩy kịch liệt, giờ phút này đầu óc hắn trống rỗng, không cách nào tưởng tượng vì sao Tử Thủ Đức lại biến thành Hồ Nguyên Vũ, tuy hiện lại khuôn mặt, khí tức đều là Tử Thủ Đức, nhưng hắn dám khẳng định. Đối phương không phải. Chỉ thấy Hồ Nguyên Vũ vươn tay, hư ảnh thiên đế vừa xuất hiện cũng nâng tay phải lên, chúng sinh bút viết ra một chữ. Diệt, Hồ Nguyên Vũ híp mắt, áp lực mãnh liệt đến từ bốn phương, để hắn biết hiện lại chiến lực của mình, dưới tình huống không vận dụng số mệnh Kim Long, thì so với chí thánh vẫn còn kém một chút. Nhưng hắn lại không chút hoang mang, trận chiến này chính là thứ hắn cần, chỉ có không ngừng chiến đấu sinh tử, mới để tu vi chiến lực của hắn vững chắc càng nhanh. Thứ ngươi bất ngờ còn nhiều lắm, từ từ tận hưởng đi thôi, nhưng lúc này, một thân ảnh khổng lồ huyễn hóa ra. Thân ảnh kia cao đến trăm vạn trượng, người mặc đế bào, đầu đội đế quan, tay trái cầm thiên phạt, tay phải cầm chúng sinh bút, dưới chân hà đồ lạc thư trải rộng giống như tinh không, trên đầu phong thần ấn lơ lửng. Phong thần bản mở ra, không ngừng quay xung quanh thân thể hắn. Chính là hư ảnh thiên đế, tứ bảo trừ phong thần ấn là chân thật, ba cái còn lại và chúng sinh bút đều hư ảo, trong đó thiên phạt mờ nhạt nhất, uy thế cũng yếu nhất, bởi vì đến hiện lại, Hồ Nguyên Vũ còn chưa lấy được bộ phận chư thiên phong thần kinh ở trong thiên phạt. Nhưng đây chỉ là so với mấy bảo khác mà thôi, còn ở trong mắt Tỷ Cang, hư ảnh kia không khác gì thiên đạo giáng lâm, vạn đạo đều phải thần phục. Thiên. Đế. Phong thần ấn, ngươi không phải Tử Thủ Đức, ngươi là. Hồ Nguyên Vũ, giờ phút này thân thể hắn nhoáng một cái, chí tôn hỗn độn thể ầm ầm bộc phát, vũ trụ tiên cảnh khuếch tán, ngàn vạn thiên hà vận chuyển, va chạm với cành cây và cỏ xanh ở bốn phía, ép lui nội thế giới của Tỷ Cang, tự tạo thành không gian độc lập chỉ thuộc về hắn. Oanh oanh oanh. Tiếng nổ vang quanh quẩn, quy tắc của hai nội thế giới điên cuồng va chạm, cho dù chiến lực của Tỷ Can mạnh hơn, nhưng muốn trong thời gian ngắn áp chế được Hồ Nguyên Vũ, là chuyện hầu như không có khả năng. Đồng thời trên không trung, theo Tỷ Can niệm tụng chú ngữ, một cự thủ màu xanh khổng lồ xuất hiện, nó là do quy tắc một đạo ngưng kết, nhưng phía trên lại tràn ngập khí tức hủy diệt, như muốn diệt tận thương sinh. Cự thủ nhắm về phía Hồ Nguyên Vũ đang bị vô số sinh linh một đạo của Tỷ Can bao vây, hung hăng hạ xuống. Theo bàn tay hạ xuống, không gian vỡ vụn, lực lượng trấn áp mạnh mẽ đến kinh khủng bộc phát, mắt thấy sắp đánh Hồ Nguyên Vũ nát bấy quanh. Tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, bàn tay to lớn do quy tắc một đạo tạo thành kia tan vỡ, trong chớp mắt chia năm xẻ bảy, như mưa rơi vãi bát phương, nội thế giới chấn động kịch liệt. Hư ảnh thiên đế của Hồ Nguyên Vũ cũng xuất hiện khe hở, cuối cùng tan vỡ, lộ ra thân ảnh của Hồ Nguyên Vũ ở bên trong. Thân thể Hồ Nguyên Vũ trầm xuống mấy vạn dặm, sắc mặt tái nhợt, uy áp và lực lượng đến từ chí thánh, để cho lục phủ ngũ tạng của hắn chấn động, giờ phút này hô hấp dồn dập, nhưng trong mắt lại tràn ngập chiến ý, hắn không chút chần chờ, trong nháy mắt bộc phát tốc độ, lao thẳng về phía Tỷ Can. Tỷ Can vừa nhìn liền biết là loại tu hồn, chuyên đi con đường thuật pháp cường đại, chú trọng luyện hồn, thân thể tự nhiên là nhược điểm của hắn. Chương 1563, Nhất khí hóa tam thanh. Tâm thần của Hồ Nguyên Vũ vô cùng bình tĩnh, tu vi toàn diện bộc phát, Sơn Hà kiếm xuất hiện ở trong tay, xông vào phạm vi thánh quang hộ thể của Tỷ Can, thế như trẻ tre. Dưới chân hắn sinh mây, tốc độ cực nhanh, nháy mắt tới gần, quy tắc kiếm đạo giống như thủy triều xuất hiện, chúng nhanh chóng tụ hợp, biến thành hư ảnh một thế giới, để vùng không gian này như xuất hiện ba thế giới chồng chéo tên nhau, lực lượng giao tranh kịch liệt. Đây là kiếm đạo thông thần tầng thứ bảy, quy tắc của ta, kiên không thể phá. Một đạo dương uy, càng không sinh diệt, Tỷ Can cố áp chế sợ hãi và nghi hoặc trong lòng, bởi vì hiện lại không phải thời điểm suy tư vấn đề kia, trước phải vượt qua cửa ải này đã. Lúc này hắn đã không nghĩ tới trấn áp Hồ Nguyên Vũ, mà chỉ nghĩ làm sao thu hồi nội thế giới về, sau đó rời khỏi nơi này, chỉ cần rơi đi, tuyên dương sự tình Hồ Nguyên Vũ là tử thủ đức ra ngoài, khi đó người cần phải đau đầu là Hồ Nguyên Vũ. Tử Tiêu Cung, Dương Mi Thánh Địa, bàn cổ thánh địa làm sao có thể để Hồ Nguyên Vũ nắm tiên triều của Bắc Phương tiên giới ở trong tay. Theo hắn hét lớn, vô số quy tắc một đạo từ trong cơ thể của hắn tràn ra, bao phủ bốn phía, làm cho không gian của nội thế giới càng thêm kiên cố. Giờ phút này tay phải hắn giơ pháp trượng lên, hung hăng đập về phía Hồ Nguyên Vũ đã lao tới trước mặt, trong chớp mắt cả hai đụng chạm, tuy tu vi và chiến lực của Hồ Nguyên Vũ hơi yếu, nhưng hắn có chí tôn hỗn độn thể, có ba loại chân kinh gia trì, tự nhiên không sợ uy áp của đối phương. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt hiện ra vẻ dãy dụa, cuối cùng trở nên kiên định. Lấy tín ngưỡng của ta, triệu hồi ma thần vĩ đại, xin hãy trợ giúp tín đồ của ngài tiêu diệt cường địch. Theo miệng Tỷ Can truyền ra thanh âm chú ngữ, một cổ uy áp kinh khủng từ trong cơ thể hắn bộc phát. Phức tạp khó hiểu, nhưng lại ẩn chứa cảm giác quỷ dị, bốn phía âm phong từng trận, trống rỗng xuất hiện vô số quỷ ảnh. Chúng mang theo là lực có thể đồng hóa hết thảy, giống như hung ma đánh về phía Hồ Nguyên Vũ cầm. Pháp trượng bộc phát ra quang hoa sáng rực, giống như thiên đao chém về phía Hồ Nguyên Vũ. Uy lực này, cho dù là chí thánh trung kỳ cũng không dám tùy ý chọi cứng, nên Hồ Nguyên Vũ chỉ có thể lạm lánh phong mang. Hắn vừa lui ra sau, thiên đao chém xuống, banh, ở trong tiếng nổ vang kịch liệt, hai nội thế giới dây dưa triệt để tách rời, thân thể Tỷ Can chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng hắn không có thời gian đi để ý, lập tức thu hồi nội thế giới, đồng thời thân ảnh một phân thành ba, như tia chớp bắn về các phương hướng khác nhau. Nhất khí hóa tam thanh, Hồ Nguyên Vũ khinh bỉ nhìn hắn. Mời. Tự bạo thánh nguyên, không nói tới đối phương không có lá gan kia, cho dù có, ta trốn vào âm dương tạo hóa tháp còn không được. Có thể nói, Hồ Nguyên Vũ không sợ nhất chính là dưới tình huống hắn có chuẩn bị, đối thủ tự bạo thánh nguyên. Tỷ Can tức đến thở hổn hển, xém chút nữa thật nhịn không được tự bạo thánh nguyên, để đối phương nhìn thấy dũng khí của mình, nhưng cuối cùng vẫn không dám. Thật ra vừa rồi hắn đã nhìn ra cả ba thân ảnh kia đều là giả, nhưng lại sợ Tỷ Can có thần thông gì đó giống như kim thiền thoát xác, cho nên mới ngăn cả ba lại, còn chân thân của Tỷ Can, hắn cảm ứng được, vẫn còn ở trong vùng tinh vực này. Ngay khi Hồ Nguyên Vũ vung kiếm, thân ảnh của Tỷ Can như cầu vồng na di né tránh, Hiển nhiên vừa rồi Tỷ Trang phân ra ba hư ảnh mê hoặc Hồ Nguyên Vũ, nhưng không nghĩ tới Hồ Nguyên Vũ khó chơi như vậy. Tỷ Trang nhìn Hầm Hầm, biết không cách nào nhanh chóng rời khỏi phạm vi cảm ứng của đối phương, mà dây dưa càng lâu, cường giả của Thương Triều sẽ cảm ứng được chạy tới, khi đó hắn chết chắc. Ngươi không sợ ép ta vào đường cùng, ta sẽ tự bạo thánh nguyên, cùng ngươi đồng quy vu tận. Trong mắt Hồ Nguyên Vũ lấp lóe quang mang chân lý, thân thể không động, nhưng từ trên người lại lập tức phân ra mấy chục thân ảnh giống mình như đúc. Đây là thần thông biến hóa ngàn vạn trong Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh. Bởi vì thần hồn của hắn đặc thù, không thể phân thân, nên môn thần thông này cũng bị hạn chế rất nhiều, không thể cách hắn quá xa, nên rất ít khi được sử dụng. Hồ Nguyên Vũ không để ý tình hình chiến đấu ở ba bên kia, mà nhìn chằm chằm vùng không gian vừa rồi Tỷ Trang đứng, khóe miệng cười lạnh, đang định vung kiếm chém tới, ngược lại Tỷ Trang còn bị thiên uy của hắn áp chế, thực lực giảm mất mấy thành, dẫn đến hai người giao phong cân sức ngang tài, đánh cho cực kỳ kịch liệt. Oanh, oanh, oanh. Hồ Nguyên Vũ càng đánh càng hăng, vận dụng lực lượng càng lúc càng mượt mà, các loại chiến pháp hạ bút thành văn, từ từ áp chế Tỷ Trang xuống hạ phong. Bất quá Tỷ Trang cũng không phải ăn chay, theo giao thủ, hắn cũng từ từ thu hồi lại nội thế giới của mình, đến thời điểm chỉ còn một phần nhỏ bị vũ trụ tiên cảnh của Hồ Nguyên Vũ dây dưa, hắn cắn chóp lưỡi phun ra một ngụm máu tươi lên pháp trượng. Hồ Nguyên Vũ cảm nhận được khí thế của Tỷ Trang tăng vọt, trình độ đã tương đương chí thánh trung hậu kỳ, cũng may hắn sớm đề phòng chiêu này của tín đồ tà thần, nên không chút hoảng hốt. Thiên đạo chi hỏa biến ảo thành hỏa long, nhanh chóng bay múa ở bát phương, sóng nhiệt lan tràn. Hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều phát sinh trong điện quang hỏa thạch, chớp mắt hỏa long và những quỷ ảnh kia va chạm với nhau. Quanh, trong tiếng nổ vang, vô số quỷ ảnh đều bị thiêu rụi, thân ảnh của Hồ Nguyên Vũ xuất hiện ở trước mặt Tỷ Trang, Sơn Hà kiếm trực tiếp xuyên thấu mi tâm đối thủ. Chương 1564, trấn áp Tỷ Trang. Không phải bản thể. Hồ Nguyên Vũ nhíu mày, không nghĩ tới vừa rồi Tỷ Trang tiều mạng triệu hoán lực lượng tà thần, để căn cơ bản thân vĩnh viễn không cách nào khôi phục, lại không phải dùng cho giết hắn, ngược lại hơn 6 thành đều dùng để chế tạo ảo cảnh lừa dối, mình thì toàn lực chạy trốn. Lão gia hỏa này cầm tinh con thỏ sao? Chạy nhanh như vậy, tốc độ của Tỷ Trang cực nhanh, nháy mắt triệu dặm, nhưng đúng lúc này, trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một điểm sáng, mới đầu rất nhỏ, nhưng sát na sau đã đón gió biến lớn, thời điểm đi tới trước mặt hắn thì vô cùng khổng lồ, đây là, hai mắt Tỷ Trang mở to, sớm đã sợ đến hồn phi phách tán. Kia là một cuốn tụa vàng, bộ dáng rất giống thánh chỉ của hoàng đế, nhưng càng thêm tỉnh xảo bay tên, nhanh chóng trải rộng ở trong không gian. Chính ta phong thần bản. Mặt ngoài phong thần bản theo hình tứ linh triều tông, cực kỳ sống động, giống như muốn từ bên trong bay ra, hóa thành tứ linh thật sự, mặt trong lại hoàn toàn mơ hồ, tràn ngập khí tức hỗn độn, không cách nào nhìn rõ. Trong sát na đó, hắn giống như nhìn thấy cảnh tượng thiên đế cầm chúng sinh bút, đạp bước đi lên không trung, đi tới trước phong thần bản, vung bút phong chính thần. Tỷ Trang nhìn thấy cảnh này, hồn thể run rẩy kịch liệt, thân thể nhịn không được muốn quỳ xuống. Hồ Nguyên Vũ đạp trên mây trắng, bên trái hỏa long, bên phải số mệnh kim long, tay cầm Sơn Hà kiếm, phong thần ấn lơ lửng trên đầu, giống như thiên đế hàng lâm. Cũng không có nói nhảm, phong thần ấn giống như thần sơn từ trên trời nện xuống. Lúc này Hồ Nguyên Vũ có số mệnh kim long gia trì, chư thiên phong thần kinh cuộn trào mãnh liệt, tất cả thánh khí đều tràn vào phong thần ấn, mà muốn giết một chí thánh, lấy tu vi của Hồ Nguyên Vũ hiện lại, dù có số mệnh kim long gia trì, cũng cần thời gian rất dài. Tam sinh thạch, thiên. Thiên đế. Lúc này trong mắt hắn tràn ngập sợ hãi, sùng kính, ngưỡng vọng, đối phương lại khống chế được thần khí xả tắc của Bắc Phương Tiên Giới, trường hợp của tiên gia ở Nam Phương Tiên Giới, chính là ví dụ điển hình nhất. Nhưng tình huống hiện lại, đối phương không chỉ vận dụng số mệnh đơn giản, mà là thật sự khống chế phong thần bản, để nó mở ra, phong thiên tỏa địa, ngăn cách tất cả thiên cơ, chặt đứt thời không, đồng thời còn có đế uy nhét đầy mảnh không gian này, không? Tỷ Trang bị phong thần bản trấn áp, lại bị phong thần ấn công kích, dù có lòng phản kháng, nhưng lực bất lòng tâm, bị phong thần ấn nện đến nát thành huyết vụ, nhưng tu vi hắn cao, thánh hồn không có mê muội, nên Hồ Nguyên Vũ vẫn không thể thu vào âm dương tạo hóa tháp kết thúc chiến đấu. Phải biết từ xưa tới nay, tuy tiên triều các phương nắm giữ thiên phạt, phong thần bản, phong thần ấn, nhưng tác dụng trọng yếu nhất của nó là quy tụ nguyện lực hình thành số mệnh, nên rất ít khi rời khỏi kinh thành, trừ trường hợp thiên tử thân chinh, hoặc có sự tình gì cực kỳ trọng yếu, mới mang nó rời kinh, để thuận tiện vận dụng lực lượng số mệnh. Nhưng tình huống như vậy cực ít, bởi vì làm vậy không chỉ số mệnh tổn thất nghiêm trọng, ảnh hưởng tới căn cơ của tiên triều, mà một khi xảy ra vấn đề, thần khí xã tắc thất lạc, vậy tiên triều đó cũng xem như kết thúc, không còn chính thống. Hồ Nguyên Vũ hét tóm, một bia đá cỡ lòng bàn tay bay ra, bắn về phía Đoàn Huyết Vũ đang nhanh chóng gầy dựng lại thân thể của Tỷ Can. Bia đá này một mặt gồ ghề, phía trên viết ba chữ Tam Sinh Thạch đỏ như máu, tràn ngập lực lượng nhiếp hồn, một mặt bóng toán như gương, như có thể soi sáng tam sinh tam thế. Tam sinh thạch là chí bảo của quý tộc, lúc trước mang tới thông đạo đại thiên giới, dùng để tra xét tu sĩ ra vào, đề phòng Hồ Nguyên Vũ bỏ trốn về tiên giới, nhưng cuối cùng trộn gà không thành còn mất nắm gạo, bảo vật này bị Hồ Nguyên Vũ thuận tay tay đi. Tuy đến hiện lại Hồ Nguyên Vũ vẫn chưa để nó khôi phục lại uy năng như thời thái cổ, có thể xóa quá khứ, diệt hiện lại, trảm tương lai, để một tu sĩ triệt để biến mất khỏi vũ trụ này, nhưng dùng để trấn áp thánh hồn của chí thánh sơ kỳ, nhất là chí thánh sơ kỳ kia đã trọng thương, lại không phải chuyện khó gì. Tam sinh thạch đón gió biến lớn, thời điểm bay đến trên đầu Tỷ Can vừa mới ngưng tụ ra thánh thể, đã cao đến mấy ngàn dặm, lực lượng trấn hồn tràn ngập không gian, ép đến thân thể. Tỷ Can như muốn sụp đổ, quanh, con không kịp cho Tỷ Can thời gian suy nghĩ, tam sinh thạch đã nên xuống. Thân thể vừa mới trọng ngưng lại hóa thành huyết vụ, lần này ngay cả thánh hồn cũng bị nén thành mảnh nhỏ tản mát, mất đi ý thức lạm thời. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, tuy lúc này thánh lực trong người khô kiệt, thân thể suy yếu, nhưng vẫn cắn răng thi triển thân thông, dùng tam sinh thạch trấn áp toàn bộ huyết vụ và mảnh vỡ thánh hồn của Tỷ Can, sau đó thu vào trong âm dương tạo hóa tháp. Sau khi làm xong, Hồ Nguyên Vũ mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, lẩm bẩm. Thực lực vẫn còn quá yếu, đối phó chí thánh sơ kỳ cũng vất vả như vậy, đối mặt chí thánh trung kỳ, không vận dụng số mệnh kim long, hầu như chỉ có thể bảo toàn tính mạng, gặp chí thánh hậu kỳ, có bao xa thì chạy bao xa, cho dù vận dụng số mệnh kim long cũng không phải đối thủ. Này cũng không phải nói lực lượng của số mệnh kim long quá yếu, mà là Hồ Nguyên Vũ còn không thể tiếp nhận được quá nhiều lực lượng của nó, yếu là hắn. Không phải số mệnh kim long, đương nhiên này là nói trường hợp như bây giờ, nếu ở trong triều ca lại khác, nơi kia có thiên địa đại thế, có sát trận, thánh văn, đạo tỏa, tầng tầng lớp lớp, lại có lực lượng chúng sinh gia trì, đừng nói chí thánh, cho dù thánh tôn tới, muốn giết được hắn cũng phải lóc thịt tới xương. Chương 1565, Nguyên Thủy chặn đường. Xem ra tu vi ít nhất phải đạt tới tang tiên nhị thập nhất kiếp, mới có thể đi ngang ở chí thánh cảnh. Hoặc như mẫu thân nói, tiếp quản số mệnh của hai phương tiên giới, thực lực của ta mới có thể biến chất, chính thức vô địch dưới thánh tôn. Hai loại phương pháp này, Hồ Nguyên Vũ cảm thấy cái sau dễ hơn một chút, bởi vì lấy tu vi của hắn hiện lại, song tu với nữ tử bình thường, đã không cách nào để thực lực tăng trưởng, ngược lại giống như mình bị thải bổ vậy. Ít nhất cũng phải song tu với đám người Thường Hy, Hy Hòa, Tiên Ngọc, tu vi của hắn mới có tiến bộ. Nhưng các nàng đều không phải lần thứ nhất, cần rất nhiều thời gian tích tụ âm khí. Nếu như thời đại bình thường, tốc độ như thế đã rất khủng bố. Nhưng ở thời đại này, Hồ Nguyên Vũ cảm thấy mình không chờ được lâu như vậy, cũng không phải hắn không nghĩ tới đi tìm đám người Hera, Aphrodite, Giao Trì Tiên Tử, Thủy Nhược Tiên, nhưng hiện lại tu vi của hắn không bằng các nàng, trừ sự tình phân thân. Thì hầu như không có quan hệ tình cảm gì, chạy tới nói song tu, nếu các nàng không chịu, hắn có thể làm gì, không phải tự đòi mất mặt sao? Quan trọng nhất là đám người Aphrodite, Hera, Thủy Nhược Tiên, rất có thể cũng giống như tu là ma tôn Bỉ Ngạn, thiên sứ thánh tôn Mela, đều muốn chờ thời cơ thích hợp, mượn lần song tu đầu tiên đột phá đại cảnh, hắn cũng không thể chỉ vì mình, mà để các nàng hy sinh lợi ích bản thân chứ. Tuy hắn dám khẳng định, nếu mình yêu cầu, các nàng hẳn sẽ không từ chối. Cũng không nói gì, nhưng lòng hắn khó an, cảm thấy mình thua thiệt đối phương. Không nghĩ chuyện này nữa, Hồ Nguyên Vũ thu hồi các pháp bảo, thánh lực đảo qua chiến trường, còn vận dụng lực lượng bản nguyên thiên đạo để xóa sạch tất cả thiên cơ, sau đó mới thỏa mãn trở về triều ca. Mà thời điểm Hồ Nguyên Vũ giao chiến với Tỷ Can, trong thế giới hư vô, khu vực đối ứng với Sơn Đông Tiên Vực, cách Tây Kỳ Tiên Vực không xa, Cơ Xương che giấu thiên cơ, thậm chí vận dụng Chu Dịch Thiên Diễn Chân Kinh đảo loạn quỷ tích vận mệnh và nhân quả. nhanh chóng tiến về Tây Kỳ Tiên Vực. Không biết vì sao, trong lòng hắn luôn có một cảm giác bồn chồn bất an, nhưng mặc hắn suy tính như thế nào, cũng không thể tính ra kết quả. Nguyên Thủy Thánh Nhân cười nói, Cơ huynh không cần vội, ngươi không phải nói có đại sự sao, đã thế, sao không nói luôn ở nơi này, để chúng ta cùng nhau phân tích. Cơ Xương hít sâu một hơi, nhìn xung quanh, đầy thâm ý nói, Nguyên Thủy, này là có ý gì? Đến lúc này hắn đã có thể hoàn toàn khẳng định kẻ đến bất thiện, trong lòng âm thầm đề phòng, thánh niệm lan tràn ra xung quanh cảm ứng, đồng thời suy tính thiên cơ, nhưng tất cả thiên cơ và nhân quả đều bị đảo loạn, ngay cả hắn trong thời gian ngắn cũng khó có thể nhìn rõ. Tình huống này để Cơ Xương nhíu mày càng sâu, thì ra là Nguyên Thủy huynh, ngươi là lo lắng thiên tử không bỏ qua cho ta, nên đích thân tới đón sao? Đi thôi, chúng ta trở về Tây Kỳ lại nói, ta có đại sự muốn thương lượng với ngươi. Nói xong liền muốn vượt qua tiểu thiên địa do Nguyên Thủy Thánh Nhân mở ra, nhưng thánh quang của Nguyên Thủy Thánh Nhân bộc phát càng mạnh, hoàn toàn ngăn cản con đường phía trước. Thấy vậy, sắc mặt của Cơ Xương không khỏi trầm xuống, lạnh lùng hỏi, một thanh âm hòa nhã vang lên, nghe giống như hảo hữu chí giao lâu ngày gặp lại, thân thiết chào hỏi, nhưng Cơ Xương nghe được, lại như ngàn vạn thiên lôi oanh kích ở trong lòng. Chỉ thấy trong hư vô phía trước, thanh quang chiếu rọi rực rỡ, ngăn cách tất cả quy tắc hư vô ở bên ngoài, tạo thành một tiểu thiên địa độc lập. Trong tiểu thiên địa kia, một lão giả ngồi xếp bằng ở trên hoa sen cửu sắc, người mặc đạo bào, tay cầm ngọc như ý, khuôn mặt hồng hào, thần thái tiên phong đạo cốt, người này không thể sống. Cơ Xương lẩm bẩm, tốc độ nhanh hơn, chỉ cần bước vào Tây Kỳ Tiên Vực, hắn xem như an toàn, bởi vì một khi tới đây, hắn là về sân nhà. Có thể vận dụng số mệnh kim long của Tây Kỳ, còn có vô số thủ đoạn hắn sớm bố trí, dưới thánh tôn không cần sợ bất cứ kẻ nào. Vô Lượng Thiên Tôn, Cơ huynh, không biết là ai để ngươi sinh ra sát ý lớn như vậy, tuyên bố người này không thể sống, chuyện này để Cơ Xương lạnh sống lưng, đồng thời cảm thấy lần này tiến về Triều Ca, là quyết định sai lầm nhất trong đời hắn. Không chỉ không tước đoạt được số mệnh của Thương Triều, ngược lại làm bên mình tổn thất thảm trọng, ngay cả nhi tử cũng phải bồi tính mạng. Những ngày qua Cơ Xương cũng nghĩ nát óc, muốn tìm ra nguyên nhân mấu chốt làm kế hoạch lần này thất bại, cuối cùng tất cả đầu mâu đều chỉ về phía vị tân thiên tử kia, hắn không phải ai khác, chính là giáo chủ xiển giáo Nguyên Thủy Thánh Nhân. Nhìn thấy Nguyên Thủy Thánh Nhân xuất hiện ở đây, cảm giác bất an trong lòng Cơ Xương càng đậm, một ý nghĩ hiện lên ở trong đầu, để hắn không cách nào tin được. Bất quá ngoài mặt hắn không chút thay đổi, còn có chút mừng rỡ nói, nơi đây thích hợp sao? Nguyên Thủy Thánh Nhân cười cười. Nơi này ta trong thế giới hư vô, ta lại biết ngươi sẽ đi ngang qua đây, cho nên sớm bố trí, có thể hoàn toàn che đậy thiên cơ, cho dù là Thánh Tôn cũng không cảm ứng được, sao có thể không thích hợp. Thân thể Cơ Xương chấn động, trong đầu như có ngàn vạn thiên lôi nổ tung, qua rất lâu, hắn mới hít sâu một hơi, lạnh lùng hỏi, lại sao? Nguyên Thủy Thánh Nhân cười càng vui vẻ hơn, đáp án, không phải vừa rồi ngươi đã nói rồi sao? Cơ Xương sững sờ. Mày nhíu thật sâu, qua giây lát hắn như nghĩ ra điều gì, âm trầm nói, ngươi muốn mượn cái chết của ta, đã kích hy vọng của thiên tử, từ đó làm chư hầu các phương bất an, số mệnh Thương Triều suy sụp. Chương 1566, Tứ Thánh vây giết. Nguyên Thủy Thánh Nhân gật đầu. Ngươi ngay cả nhi tử của mình sống chết cũng không để ý, thậm chí còn nhẫn nhục ăn thịt con, không phải vì để đã kích danh vọng của thiên tử sao? Hiện lại nếu ngay cả ngươi thiên tử cũng không bỏ qua, hiệu quả không phải càng tốt. Trong lòng Cơ Xương lạnh lẽo, trầm giọng nói, Tỷ Can là người của các ngươi, sự tình này chỉ vừa xảy ra, hắn lại che giấu thiên cơ, đến hiện lại ngay cả Triều Ca còn không biết Bá Ấp Khảo đã chết, người khác làm sao biết? Nguyên Thủy Thánh Nhân bình thản hỏi. Chuyện này còn quan trọng sao? Cơ Xương hít sâu một hơi, gật đầu. Đúng là không còn quan trọng, bất quá các ngươi giết ta. Không sợ ta sớm lưu lại thủ đoạn, báo cho nhi tử và thể tử của ta biết, đến lúc ấy Tây Kỳ nội loạn, các ngươi còn lấy cái gì lật đổ Thương Triều? Cơ Xương là người lấy vận mệnh nhập đạo, trình độ bói toán, suy tính thiên cơ đứng tốt đầu vũ trụ, tự nhiên có tự tin nói ra lời như vậy, Nguyên Thủy Thánh Nhân nghiêm lúc gật đầu. Nếu bọn hắn sống sót, sự tình này đúng là có thể xảy ra. Nhưng nếu bọn hắn chết, nghĩa tử của ngươi Trương Bách Nhẫn, người mang cửu cửu chí tôn thánh thể, lại lĩnh ngộ chư thiên phong thần kinh, có tư cách cạnh tranh vị trí thiên đế, lấy thân phận và danh vọng của hắn đứng ra kêu gọi, Tây Kỳ sẽ không loạn, Xiển giáo chúng ta nhất định toàn lực ủng hộ hắn phạt thương, báo thù cho ngươi. Cơ Xương, không thể không nói, ngươi thu được một nghĩa tử giỏi. Cơ Xương nghe vậy không chỉ không có vui mừng, ngược lại biến sắc, giống như đã nhìn thấu được âm mưu nào đó, pháp lực toàn thân bộc phát, trên tay xuất hiện một ống trúc màu xanh ngọc bích, bên trong có 36 que trúc, đại diện cho 36 quẻ thiên diễn. 36 thẻ trúc bay ra, trên mỗi thẻ trúc đều quấn quanh quy tắc vận mệnh dày đặc, nháy mắt trở nên to lớn, giống như biến thành 36 trụ trời chống lên thiên địa, muốn phá hủy tiểu thế giới của Nguyên Thủy Thánh Nhân, vận mệnh thiên quẻ. Sắc mặt của Nguyên Thủy Thánh Nhân ngưng tụ, hiển nhiên không dám xem thường kiện đạo khí cực phẩm này của Cơ gia. Tuy Nguyên Thủy Thánh Nhân là chí thánh đỉnh phong, gần như sắp chạm đến cánh cửa thánh tôn, lại là đệ tử của Hồng Quân, đạo pháp thông huyền, nhưng Cơ Xương cũng không phải ăn chay, tu vi sớm đã đạt tới chí thánh hậu kỳ, một mình Nguyên Thủy Thánh Nhân là không cách nào giữ chân được hắn. Cơ Xương vừa dứt lời, từ trong hư vô lại xuất hiện một lão giả mặc đạo bào âm dương, tay cầm phất trần, lưng cổng hồ lô màu vàng kim, dưới chân là thái cực đồ biến thành thế giới. Sau khi hắn xuất hiện, nhìn Cơ Xương gật đầu chào hỏi, còn có những ai, đi ra hết đi, một mình Nguyên Thủy ngươi, còn không có tư cách lưu lại ta. Cơ Xương đứng ở giữa 36 cây thâm trúc giống như thiên trụ, dưới chân quy tắc vận mệnh hội tụ thành sông, uy thế cực kỳ mạnh mẽ, vô lượng thiên tôn, Cơ huynh, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Thượng Thanh, nhìn thấy lão giả này, Cơ Xương không có quá nhiều ngoài ý muốn, dù sao từ trước đến nay, Thượng Thanh và Nguyên Thủy quan hệ vẫn tuôn rất tốt, kế hoạch phong thần chiến, cũng là bọn hắn chủ trương, lang này tham gia sự tình phục giết mình, đối phương tham gia không có gì tạ. A-di-đà Phật, Cơ thí chủ, đã lâu không gặp. Sau khi Thượng Thanh xuất hiện, lại một thân ảnh từ trong hư vô di ra, người mặc tăng y, khuôn mặt khắc khổ, tay cầm Phật châu, chân đạp thập nhị phẩm kim liên, một trong hai chí bảo nôi danh của Tây Phương giáo. Tiếp dẫn, nhìn thấy Tiếp dẫn thánh nhân xuất hiện, Cơ Xương không khỏi hít sâu một hơi, thanh âm lạnh lùng nói, ta đúng là không nghĩ tới. Tiếp dẫn niệm một câu Phật hiệu, bình thản nói. Đại đạo 50, thiên diễn 49, cho dù Cơ thí chủ tay vận mệnh nhập đạo, cũng không thể tính tận thiên hạ. Cơ Xương gật đầu. Chuyện này ta tự nhiên hiểu, nhưng có một việc là không cách nào hiểu được, không biết Tiếp dẫn ngươi có thể giải thích một chút không? Trong mắt Tiếp dẫn nghi hoặc, bất quá vẫn nói, Cơ thí chủ chứ hỏi, chỉ cần bần tăng biết, nhất định không giấu giếm. Cơ Xương cười lạnh hỏi. Xưa nay Bắc Phương tiên giới tôn sùng đạo môn, cực kỳ bài ngoại, Tây Phương giáo ngươi muốn đông truyền, trở ngại lớn nhất chính là đạo môn, nhưng hiện lại ngươi tài trợ giúp xiến giáo giết ta, không sợ về sau thỏ chết bẻ cung sao? Chí nguyện của Tây Phương giáo các ngươi, chỉ sợ sẽ thành hoa trong gương, trăng trong nước. Không chỉ Tiếp dẫn, sâu trong mắt Nguyên Thủy và Thượng Thanh đều lấp lóe hàn quang, bọn hắn tự nhiên biết ý đồ của Cơ Xương, nhưng đây là đương mưu, chỉ chôn xuống một cây gai, làm bọn hắn ngày sau khó chân thành hợp tác. Đạo môn và Phật môn xưa nay không thuận, thậm chí có thể nói mâu thuẫn trùng điệp, khả năng hợp tác hầu như rất khó. Này cũng là nguyên nhân Cơ Xương không nghĩ tới Tiếp dẫn sẽ xuất hiện ở đây. Không đợi Tiếp dẫn trả lời, từ trong hư không lại đi ra một trung niên đầu trọc, mặc áo bào trắng, tay cầm pháp trượng, bộ dáng giống như đại tư tế trong thần thoại Hy Lạp. Dưới chân hắn cũng có quy tắc vận mệnh hội tụ thành sông, vừa xuất hiện liền cùng Cơ Xương tranh phong tương đối, khí thế không thua kém chút nào. Cơ Xương, Tiếp dẫn đã xuất hiện ở đây, ngươi nghĩ chút thủ đoạn khích tướng này có thể tay chuyển được ý chí của hắn? Thanh âm của hắn hùng hồn, từng âm từng chữ như mang theo lực lượng phán quyết vận mệnh, làm cho người nổi lòng cuộn sóng. Muhammad. Nếu như nói Thượng Thanh xuất hiện, Cơ Xương không ngạc nhiên, Tiếp dẫn xuất hiện, hắn chỉ hơi ngoài ý muốn, nhưng Muhammad hiện thân, lại để Cơ Xương chấn động, kinh hãi, còn có không cách nào tin được. Muhammad là đại tư tế của Tây Phương tiên giới, tu vi lúc trước tương đương hắn, chí thánh hậu kỳ, nhưng hiện lại nhìn khí tức kia rõ ràng đã là chí thánh đỉnh phong, uy áp như muốn càn quét thiên địa. Chương 1567, ngươi có ý gì? Bất quá đây không phải trọng điểm để Cơ Xương kinh hãi, nguyên nhân trọng yếu ta Muhammad cũng tu vận mệnh chi đạo, trình độ còn không dưới hắn, nếu chỉ có Thượng Thanh, Tiếp dẫn, Nguyên Thủy, mặc dù cửu tử nhất sinh, nhưng ít nhất hắn còn có một đường sinh cơ. Nhưng Muhammad xuất hiện, để Cơ Xương đánh nát tất cả ảo tưởng trong lòng, không còn dám sinh ra ý niệm may mắn, thứ hắn cần nghĩ là làm sao thu được nhiều vốn nhất có thể. Chỉ là nhìn trận thế kia, Cơ Xương nở nụ cười đắng chát, Bắc Hải tiên vực, sau khi 72 chư hầu nổi toạn được bình định, đại quân Tây Kỳ vẫn còn đóng ở nơi đây, cùng với Sùng Hầu Hồ quản lý các giới, truy quét nghịch tặc, đề phòng xuất hiện tình huống mất khống chế, hoặc tín đồ tà thần làm toạn, đồng thời chờ đợi thiên tử hạ chỉ quyết định. Cho đến hôm nay, thánh chỉ cuối cùng cũng truyền tới, phong văn trọng tam nghĩa Dũng Hầu, tiếp quản toàn bộ Bắc Hải tiên vực, lệnh Đông Bá Hầu Khương Hoàng sở trợ giúp nghĩa Dũng Hầu ổn định cục diện. Vệnh đại quân Tây Kỳ và Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hồ lập tức rời khỏi Bắc Hải tiên vực, trở về vị trí cũ, đề phòng tín đồ tà thần thừa cơ làm toạn. Trong thánh chỉ, không nhắc tới Tô Hộ nửa chữ. Sùng giới, trong phủ đệ của Tô Hộ vang lên tiếng than thở, nhị công tử muốn biết, đi xuống dưới trực tiếp hỏi Cơ Xương không phải sẽ rõ. Nghe hắn gọi thẳng tục danh của phụ thân mình, Cơ Phát nổi giận, bất quá hắn dù sao cũng là thánh giả, hơn nữa trong thiên cơ còn là quân chủ khai quốc. Trở thành thiên tử của Chu Triều, tâm trí tự nhiên bất phàm, lập tức nghe ra được ẩn ý trong lời nói và thái độ của Trương Bách Nhẫn. Thánh niệm âm thầm lan ra ngoài, muốn liên lạc cường giả của Cơ gia, nhưng đại sảnh này giống như trở thành thiên địa độc lập, hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới. Mà nơi đây là địa bàn của Tô Hộ, có thể làm được điểm này, trừ đối phương thì không thể là ai khác. Cơ Phát biến sắc, quay đầu nhìn về phía Tô Hộ, trong ánh mắt tràn ngập khó tin, nghi hoặc. Còn có, sợ hãi. Tô Hộ thở dài nói. Nhị công tử, thời thế hiện lại, Cơ gia ngươi đã không còn năng lực đối kháng Thương Triều, chỉ có Trương Thánh Tử, mới có đủ thiên tư, danh vọng và tài trí đi dắt trục với vị chân mệnh thiên tử kia, bằng không tất cả chúng ta đều sẽ chết. Thánh Tử, nhưng ai nghĩ tới, Tô Đắc Kỷ được vào cung, Tô Hộ lại không được nhắc tới, nhất là không biết bá ấp khảo, phát điên, cái gì, lại phạm vào tội đại nghịch bất đạo. Bị giam vào thiên lao hình bộ, dẫn đến Tây Kỳ cực kỳ lúng túng, tiến thoái lưỡng nan. Hiện lại chỉ có thể chờ phụ thân trở về, mới có thể rõ ràng tình huống. Cơ Phát thở dài, quyết định chờ phụ thân trở về, mới có thể tính bước kế tiếp nên làm gì. Chỉ sợ Tây Bá Hầu không trở về được nữa, Cơ Phát kinh hãi nhìn về phía Trương Bách Nhẫn, trong lòng sóng gió ngập trời, rất nghi hoặc trước kia không cách nào lý giải, ở thời khắc này đều rõ ràng. Cho nên nói, nhị công tử, an tâm lên đường thôi, giờ khắc này, có lẽ Cơ Xương, Thái Tự, Bá Ấp Khảo, còn có các cường giả khác của Cơ gia, đều đang ở trên đường luân hồi chờ ngươi, kiếp sau tốt nhất chỉ nên sinh ra ở gia đình phàm tục, trải qua cuộc sống bình thản, như vậy sẽ thoải mái hơn. Tô Hộ lắc đầu lẩm bẩm. Thân thể Cơ Phát lạnh toát, trong lòng không cách nào ức chế được sợ hãi, còn có không cam tâm, thánh ý khó dò a. Lúc này trong đại sảnh, Cơ Phát ngồi ở chủ vị, phía dưới phân biệt là Khương Tử Nha và Tô Hộ, tiếng than thở vừa rồi, là do Tô Hộ phát ra. Sắc mặt của Cơ Phát rất khó coi, vốn dĩ trong kế hoạch lần này, sau khi thiên tử thu Tô Đắc Kỷ vào cung, lại thêm áp lực từ các phương và dư luận, nhất định sẽ ân xá phục chức cho Tô Hộ. Kể từ đó, lấy thân phận và thủ đoạn của Tô Hộ, cộng thêm Tây Kỳ trợ giúp, không bao lâu, Bắc Hải tiên vực sẽ hoàn toàn dưới sự khống chế của bọn hắn. Thậm chí bọn hắn cũng tính đến tình huống xấu nhất, là Tô Đắc Kỷ không được vào cung, thiên tử không bỏ qua Tô Hộ, khi ấy bọn hắn cũng có biện pháp và kế hoạch để cho triều đình không thể giết Tô Hộ. Đột nhiên bên ngoài vang lên một thanh âm đầy từ tính, Trương Bách Nhẫn dẫn đầu đám người Na Tra, Dương Tiễn, Thổ Hành Tôn, Lôi Chấn Tử đi vào đại sảnh. Cơ Phát vốn không ưa Trương Bách Nhẫn, nhất là khi biết đối phương cảm ngộ được Chư Thiên Phong thần kinh, trong lòng hắn liền dâng lên cảm giác bất an. Lúc này tâm tình đang bực bội, lại nghe hắn nói vậy, không khỏi tức giận quát. Ngươi có ý gì? Trương Bách Nhẫn cười nói, nhìn thần sắc của Cơ Phát, đám người Na Tra đều cười lạnh, chỉ có Thổ Hành Tôn, sâu trong mắt lấp lóe u quang, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tây Kỳ. Thái Tự tay cầm chiến kiếm, thân thể hơi run rẩy, khóe miệng còn có vết máu chưa khô, hiển nhiên là vừa trải qua một cuộc đại chiến, trong hoa viên, gió nhẹ thổi qua. Mang theo mùi máu tươi lan tràn, còn có sát khí vương vấn chưa tan, dưới đất nằm lấy ba thi thể, hai nam một nữ, nữ ăn mặc kiểu nha hoàng, hai người còn lại đều mặc chiến giáp, tuy đã chết, nhưng thánh uy cuồn cuộn không tan, khi còn sống tu vi ít nhất cũng là minh thánh đỉnh phong. Thái Tự từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên. Đang dược nhét vào miệng, phất tay thu lấy ba thi thể kia, sau đó không chút dừng lại, lập tức chạy tới tổ đường của Cơ gia, cho dù là đến lúc này. Trong lòng Thái Tự vẫn còn nghĩ mà sợ, nữ nhân ăn mặc kiểu nha hoàng lúc trước, chính là thiếp thân thị nữ của nàng, từ khi nàng còn rất nhỏ đã theo bên cạnh hầu hạ, thiên tư cũng xem như khá cao, miễn cưỡng đạt tới Diệu Thánh. Về phần hai thánh tướng kia, là cường giả được Cơ gia bồi dưỡng từ nhỏ, nói là tử sĩ cũng không ngoa. Chương 1568, Hắc thủ lộ diện. Nhưng hôm nay, cả ba lại bày xuống cạm bẫy phục sát nàng, thể hiện ra tu vi đều là minh thánh đỉnh phong, nếu không phải nàng sớm đột phá chí thánh, âm dương tạo hóa kinh lại có năng lực áp chế độc tố, chú pháp, thì sớm đã chết ở trong tay ba người. Nghĩ tới đây, trong lòng thái tự lại có chút nghi hoặc, nàng chỉ biết công pháp mình đang tu luyện là âm dương tạo hóa kinh, nhưng hoàn toàn không nhớ nó từ đâu tới, mình tu luyện lúc nào. Lấy tu vi của thái tự nhiên rõ ràng nguyên nhân, đây là vì có một đoạn ký ức và nhân quả bị nàng xóa đi, nàng không biết vì sao mình phải làm như vậy, nhưng nếu lúc trước quyết định như thế, thì tự nhiên là có nguyên do. Bất quá môn chân kinh này bất phàm là bất phàm, nhưng theo thời gian tu luyện càng lâu, thái tự cũng dần dần phát hiện ra môn công pháp này có một thiếu hụt cực kỳ tai hại, đó là âm khí trong cơ thể tích tụ càng lúc càng nhiều, làm cho âm dương mất cân bằng, kèm theo dục hỏa cũng càng lúc càng cao. Muốn giải quyết vấn đề này, chỉ có ba phương pháp, thứ nhất là từ bỏ môn công pháp này, không tu luyện nó nữa, âm khí tự nhiên cũng tiêu tan. Thứ hai là biến thành dâm phụ, ngày ngày thải dương bổ âm. Như vậy âm dương trong cơ thể sẽ cân bằng. Thứ ba là tìm người tu luyện bộ dương của âm dương tạo hóa kinh, cùng đối phương song tu, như vậy không chỉ giải trừ nguy hiểm, mà tu vi còn đột nhiên tăng mạnh. Trong lúc suy nghĩ, thái tự đã đến tổ đường, nàng vừa tới, đã thấy thánh lão thủ hộ tổ đường từ bên trong chạy ra, thần sắc kinh hoảng, nhìn thấy nàng, thánh lão kia la lớn, thái tự, không xong, mệnh bài của Cơ Xương, bá ấp khảo, Cơ Phát, còn có nhiều vị thánh nhân Cơ gia khác đồng loạt vỡ nát. Bọn hắn, đều vẫn lạc, quản thành tử, thái gia ta và xiển giáo ngươi thề không đội trời chung. A, phụ thân, gia gia, vân trung tử, các ngươi phát rồ rồi sao, chúng ta là minh hữu A. Tiêu Thăng, con mẹ ngươi, nếu hôm nay là không chết, ngày sau tất lấy mạng chó của ngươi để báo thù cho đạo lữ. Không. Nam Cực Tiên Ông, ta liều mạng với ngươi, không còn thời gian, nhanh lui về hầu phủ, giữ được núi xanh, lo gì không có củi đốt, nhanh lui. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, lập tức rút lui. Theo các nơi phong tỏa bị phá, cường giả Cơ gia, Tiên gia, thoát khốn, thân phận của hắc thủ cũng bại lộ, dẫn đến người người kinh hoàng, cảm giác hoảng sợ, bất an, khủng hoảng, giống như phong bạo càn quét thiên địa. Mà đến thời khắc này, chư thánh của Cơ gia, thái gia mới bàng hoàng phát hiện, cường giả của xiển giáo lại bí mật xâm nhập vào Tây Kỳ nhiều như vậy, bố trí xuống nhiều mai phục như vậy, mà bọn hắn lại hoàn toàn không hay biết. Đến khi biết, tử thương đã vượt quá 40, chỉ là rất nhanh sắc mặt nàng trở nên khó coi, bởi vì rất nhiều nơi trận pháp không khởi động, làm cho đại trận không thể hoàn mỹ vận chuyển. Bất quá tuy uy lực kém xa khi hoàn toàn khởi động, nhưng vẫn để thái tự nắm giữ lực lượng vượt xa bình thường, tìm được vài nơi có dấu hiệu bất thường, sử dụng trận pháp phá tan phong tỏa, trấn sát địch nhân, cứu người ở bên trong ra. Lúc này chư thánh của Cơ gia, thái gia đều cảm ứng được thiên cơ, cả đám sắc mặt tái nhợt, vội vàng mang theo thủ hạ, thân nhân của mình lao về phía hầu phủ. Là xiển giáo, bọn hắn muốn diệt Cơ gia ta, vị thánh lão này tu vi chí thánh trung kỳ, bối phận còn rất lớn, là thân bá bá của Cơ Xương, cho nên có thể gọi thẳng tục danh của nàng và phu quân. Thái tự nghe vậy biến sắc, vội vàng chạy vào tổ đường, nhìn thấy lệnh bài của phu quân và hai nhi tử vỡ nát, sắc mặt nàng tái nhợt, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lão đảo như muốn ngất xỉu. Mệnh bài nguyên vẹn, sẽ để người khó phân biệt được chủ nhân của nó còn sống hay chết, dù sao nếu ở trong một vài địa phương ngăn cách thiên cơ, hoặc có người cố ý che giấu, thì tình huống như vậy xảy ra cũng không ít, nhưng mệnh bài vỡ nát, thì chắc chắn chủ nhân của nó đã vẫn lạc, không có khả năng xảy ra sai lầm. Giống như bá ấp khảo, hắn vốn đã chết mấy ngày, nhưng bị Cơ Xương che giấu thiên cơ và nhân quả, đến hiện lại bản thân Cơ Xương cũng chết, nên không còn lực lượng nào áp chế, mệnh bài của hắn tự nhiên vỡ nát, đây là tổn thất đã dao động đến căn cơ, rất có thể sẽ khiến một gia tộc hay thế lực lớn nhanh chóng suy bại. Chúng thánh nghe lệnh, khởi động đại trận của hầu phủ, lui về hoàng thổ tinh vực, vị thánh lão kia cũng run rẩy, nhưng hắn dù sao kinh nghiệm phong phú, lúc này cố áp chế cảm giác kinh hoàng, nói với thái tự. Thái tự, hiện lại không phải thời điểm đau buồn, Đây là một âm mưu to lớn nhằm vào Cơ gia ta, đối phương đã động thủ, thì nhất định sẽ không cho chúng ta thời gian trở tay. Chỉ có sống sót, bảo toàn lực lượng, chúng ta mới có cơ hội tìm hắc thủ trả thù. Thái tử hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh, nhìn thánh lão nói. Bá bá, lập tức triệu hồi toàn bộ cường giả của Cơ gia, Thái gia, còn có một vài thế lực cùng chúng ta liên hệ chặt chẽ, lui về đóng giữ hoàng thổ tinh vực, tiên vực và tinh vực khác nhau nha mọi người, tiên vực bao gồm các châu, dưới châu mới là vô số tinh vực. Mượn tổ trận ở nơi đó lạm thời ngăn cản hắc thủ, trước vượt qua cửa ải này, mới có thể tính tiếp được. Thánh lão gật đầu, pháp tướng lập tức hiển hóa ở trên không, thanh âm hùng hậu nói. Tất cả cường giả từ tiên vương trở lên, lập tức bỏ xuống toàn bộ sự tình trong tay, nhanh chóng lui về hầu phủ. Thái tử cũng nhanh chóng hành động, lấy quyền hạn của mình kích hoạt trận pháp ở Tây Kỳ, muốn tra xét các phương, trợ giúp một số cường giả đang bị ám toán, đồng thời ngăn cản hắc thủ có khả năng xuất hiện. Chương 1569, Đào Thoát, 1. Hao Phu Dục Xây Dung ở trên một tục địa to tón, mặt trên khắc đầy thánh văn, minh văn trận pháp, một khi khởi động, cho dù là chí thánh đỉnh phong, trong thời gian ngắn cũng không cách nào công phá. Nương nương, vẫn còn một vài người còn chưa kịp rút lui. Có thánh giả nhìn ra xa, phát hiện còn một vài thánh tướng đang mang theo thủ hạ chạy tới, phía sau là truy binh đuổi sát, tình thế cực kỳ nguy hiểm. Thái tử nhìn qua, trong vài thánh tướng kia, nàng phát hiện có người của Thái gia, hơn nữa theo vai vế còn gọi nàng là cô, nhưng tình huống hiện lại, bọn họ đã không còn thời gian, lập tức khởi động đại trận, lệnh những người kia tự bạo thánh nguyên, ngăn cản truy binh. Thần sắc của thái tử trở nên lạnh tùng, cố nén nước mắt sắp trào ra hạ lệnh. Những thánh giả khác tự nhiên biết thái tử hạ mệnh lệnh này cần quyết tâm bực nào, càng biết tình huống hiện lại không thể chờ đợi lâu nữa, bằng không tất cả đều sẽ chết. Oanh oanh oanh, đại trận khởi động, toàn bộ lục địa rung chuyển dữ dội, sau đó tách khỏi đại thế giới Tây Kỳ, được quang mang trận pháp bao phủ, nhanh chóng bay lên không. Xa xa, mấy thánh tướng của Cơ gia, Thái gia nhận được mệnh lệnh, trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, nhưng rất nhanh biến thành kiên quyết, cả đám thiêu đốt thánh huyết, thiêu đốt thánh nguyên, giống như phát điên quay đầu, lao về phía truy binh. Trong lúc phi hành, Hoàng Long chân nhân có chút tức giận nói. Tam sát kia là ăn thứ gì lớn lên, ba minh thánh hậu kỳ, phối hợp với sát trận, còn có hóa hồn chú, lại không thể giết được thái tử. Để đối phương chạy thoát, sớm khởi động đại trận, làm kế hoạch của chúng ta thất bại trong gang tấc. Vốn kế hoạch của bọn hắn rất hoàn mỹ, chỉ cần thái tử và các cường giả chủ chốt của Cơ gia, Thái gia chết, các đầu mối trận pháp bị bọn hắn khống chế, như vậy hôm nay, có thể vô thanh vô tức diệt trừ hai thế lực lớn này, không còn có nỗi lo về sau. Nhưng ai nghĩ tới, vì giết thái tử, bọn hắn vận dụng tam sát mà xiển giáo ẩn tàng nhiều năm, còn có sát trận, hóa hồn chú. Cuối cùng lại vẫn để đối phương chạy thoát, từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, phong bạo hủy diệt cuốn ra ngoài. Cung điện lầu cát hóa thành tro bụi, sơn mạch sinh cơ bừng bừng sụp xuống, sông lớn khô cạn, từng thành trì bị xóa sổ. Trong nháy mắt, có ít nhất chục tỷ sinh linh biến mất, già yếu, trẻ nhỏ, lương thiện, là ác, tu sĩ, phàm tục, tất cả, ở trước mặt tử vong, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Toàn bộ Tây Kỳ khắc đầy minh văn trận pháp, đạo tỏa, thánh văn, hơn nữa trước đó thái tử đã khởi động một bộ phận đại trận, bởi vậy cho dù thánh nguyên nổ tung, cũng chỉ có thể hủy diệt một khu vực, không cách nào hoàn toàn phá hủy Tây Kỳ, gào. Số mệnh kim long của Tây Kỳ hiển hóa, nó đau đớn gào thét, long thân mờ đi rất nhiều. Tiêu Thăng, ngươi chỉ huy mọi người khống chế lực lượng hủy diệt, số còn lại theo ta ngăn cản thái tử, quyết không thể để bọn hắn lui về hoàng thổ tinh vực. Phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân ra lệnh ầm ầm. Tây Kỳ cực kỳ mênh mông, cho dù phong bạo hủy diệt lấy tốc độ ánh sáng lan tràn, nhưng dùng tốc độ phản ứng của thánh giả, ở một ít địa vực khá xa, là có thể kịp thời mở ra trận pháp ngăn cản, hoặc dùng thánh lực mang đi hang ổ của mình. Tuy Tây Kỳ là địa bàn của Cơ gia, nhưng không phải tất cả thế lực đều tuyệt đối trung thành với bọn hắn, trong đó có một bộ phận nghe lệnh xiển giáo, thậm chí là mật thám của Thương Triều. Cho nên dưới tình huống không biết sự tình, bọn hắn cũng trở tay không kịp, tổn thất có thể nói cực kỳ nghiêm trọng. Hoàng thổ tinh vực là tổ địa của Cơ gia, bên trong có rất nhiều thủ đoạn khủng bố, một khi khởi động, xiển giáo muốn công phá chỉ sợ không phải chuyện dễ, hơn nữa thời gian kéo dài, Những thế lực khác chưa chắc để bọn hắn thuận lợi diệt Cơ gia. Vâng. Tiêu Thăng dẫn theo mấy chục thánh giả tản ra, kết thành đại trận, lại mượn nhờ trận pháp của Tây Kỳ, nhanh chóng khống chế lực lượng hủy diệt, ngăn không cho nó lan tràn quá xa, bởi vì tổn thất càng lớn, sẽ làm lực lượng của số mệnh Kim Long suy giảm càng nhiều. Nhiên Đăng đạo nhân thì mang theo đám người Quảng Thành Tử, Hoàng Long Chân Nhân, Xích Tinh Tử, Cù Lưu Tôn, đuổi theo Đại Lục Hầu Phủ. Nếu cái chết của bọn hắn có thể cản được truy binh, để gia tộc bảo toàn thực lực, còn kéo theo vài cái đệm lưng, bọn hắn cảm thấy rất đáng giá. Cũng không phải bọn hắn không muốn đích thân ra tay, mà vì thái tử quanh năm ở trong hậu cung hầu phủ, người bình thường không thể đi vào, chỉ có tam sát mới có thể tiếp cận được nàng. Nhiên Đăng đạo nhân nói, cũng không thể trách bọn hắn, từ tin tức trước khi bọn hắn chết truyền về, thái tử đã sớm đột phá chí thánh, hơn nữa công pháp của nàng kỳ tạ, lại có thể áp chế được hóa hồn chú. Cù Lưu Tôn nhíu mày, trong thiên hạ, các loại chân kinh có thể áp chế hóa hồn chú không phải là không có, nhưng cực kỳ hiếm, trước giờ chưa từng nghe nói Thái gia hay Cơ gia có loại công pháp này, nàng là từ đâu học được? Nhiên Đăng đạo nhân trầm ngâm, việc này về sau lại điều tra, hiện lại quan trọng nhất là phải ngăn không cho bọn hắn trở về hoàng thổ tinh vực, bằng không sẽ rất rắc rối. Phó giáo chủ không cần quá lo lắng, người của chúng ta đã sớm bố trí mai phục ở trong tính không, nhất định có thể ngăn cản được hầu phủ. Xích Tinh Tử nói, quả nhiên, sau khi rời khỏi tầng khí quyển Tây Kỳ, tiến vào tinh không chưa tới một năm ánh sáng, xa xa đã nhìn thấy minh văn trận pháp giăng đầy, ánh sáng đang xen thành lưới, ngang dọc mấy trăm triệu dặm, gắt gao bao trùm lục địa hầu phủ, ngăn không cho nó rời đi, oanh oanh oanh. Chương 1570, Đào Thoát, 2. Từ trong hầu phủ, liên tục có từng đạo cường quang kích xạ, đánh thăng tới từng tiết điểm của quang võng, làm cho cường giả thánh cảnh ở trên đó hiển lộ thân ảnh, miệng phun giáo tươi. Tuy nhìn khí thế, quang võng này khó có thể cầm cự lâu, nhưng kéo dài tới khi đám người Nhiên Đăng đạo nhân đến, lại hoàn toàn không thành vấn đề. Nhanh lên, không thể để bọn hắn chạy thoát, Nhiên Đăng đạo nhân quát, đang định toàn lực lao tới, đột nhiên không gian chấn động kịch liệt, lực lượng khủng bố giống như thủy triều càn quét, oanh oanh oanh, không biết bao nhiêu tỉnh cầu hủy đai trong nháy mắt biến thành tro bụi, đám người Nhiên Đăng đạo nhân kinh hãi, vội vàng hợp lực ngăn cản cổ lực lượng kia. Chỉ thấy sâu trong vũ trụ, hư không vỡ vụn, một ống trúc màu ngọc bích từ bên trong bay ra, mang theo uy năng ngập trời. Nó vừa xuất hiện, phiền bay về phía Đại Tục Hầu Phủ đang bị quang võng vây quang, tốc độ đã vượt qua quy tắc ánh sáng. Theo nó tới gần, uy áp của đạo khí cực phẩm bộc phát, đồng thời 36 cây thâm trúc giống như tia chớp kích xạ, nháy mắt đâm vào các tiết điểm của quang võng, oanh oanh oanh, A-di-đà Phật. Tiếp dẫn thở dài niệm một tiếng Phật hiệu, trong lòng cũng rất vui vẻ, Bắc Phương tiên giới càng loạn, đạo môn đấu càng kịch liệt, Tây Phương giáo bọn hắn mới có cơ hội đông truyền. Nguyên Thủy và Thượng Thanh tự nhiên nhìn ra ý tưởng chân thật của hai người, nhưng không nói gì. Nguyên Thủy truyền âm cho Nhiên Đăng đạo nhân, quang võng nổ tung, tất cả cường giả khống chế trận pháp không một ai may mắn thoát khỏi, toàn bộ hóa thành sương máu, thánh hồn bị ma diệt sạch sẽ. Vận mệnh thiên quẻ. Đám người Nhiên Đăng đạo nhân biến sắc, trong lòng sợ hãi, nghĩ thầm chẳng lẽ Cơ Xương thoát khỏi bọn người giáo chủ vây giết, nhưng bởi vì lúc trước chần chờ, vận mệnh thiên quẻ đã sớm phá tan quang võng, ống trúc biến lớn giống như thiên địa, thu lấy lục địa hầu phủ vào trong, 36 cây thâm trúc hộ tống các phương, ở trước khi đám người Nhiên Đăng đạo nhân chạy tới, lần nữa phá vỡ không gian, chui vào trong thế giới hư vô, biến mất không còn tung tích. Đám người Nhiên Đăng đạo nhân đuổi vào trong thế giới hư vô, nhưng đã không còn bóng dáng của vận mệnh thiên quẻ, ngay cả vết tích thiên cơ cũng không tồn lại. Vận mệnh thiên quẻ chỉ là đạo khí thượng phẩm, nhưng vì sao vừa rồi lực lượng khủng bố như thế, ta cảm giác giống như đối mặt đạo khí cực phẩm, trong lòng dâng lên cảm giác không cách nào ngăn cản, nhanh ngăn nó lại. Đúng lúc này, sâu trong vết nứt không gian mà vận mệnh thiên quẻ phá ra, thánh quang tràn ngập, có thanh âm vượt qua thời không, rõ ràng truyền vào tai đám người Nhiên Đăng đạo nhân. Đám người Nhiên Đăng đạo nhân giật mình, kia là thanh âm của giáo chủ, tinh thần không khỏi chấn động, vội vàng điều động thánh lực, từng kiện đạo khí bay ra, muốn ngăn cản vận mệnh thiên quẻ. Lúc này Nguyên Thủy, Thượng Thanh, Tiếp Dẫn, Muhammad cũng đuổi tới, phát hiện đã không còn thiên cơ và nhân quả của vận mệnh thiên quẻ. Muhammad có chút tiếc nuối nói, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, Cơ Xương lại sớm đột phá chí thánh đỉnh phong, lại tu luyện Chu Dịch Thiên Diễn Chân Kinh đến viên mãn, ở thời khắc cuối cùng lấy thân tuẫn đạo, không chỉ trọng thương chúng ta, còn thành toàn vận mệnh thiên quẻ, để nó lột xác, tiến hóa thành đạo khí cực phẩm. Khí linh kia nhận được ân huệ của hắn, nhất định sẽ dốc toàn lực bảo hộ cơ gia an toàn. Tuy mặt ngoài hắn tiếc nuối, nhưng trong lòng lại vui nở hoa, mục đích chủ yếu của hắn là giết Cơ Xương, hiện lại đã thành công, về phần một đống rắc rối sau đó, đây không phải thứ hắn cần quan tâm, để cho đám người Nguyên Thủy và tồn lại sau lưng bọn hắn đau đầu đi thôi, Quảng Thành Tử lòng còn kinh hoàng nói. Nhiên Đăng đạo nhân gật đầu. Không chỉ vậy, trên vận mệnh thiên quẻ, ta còn cảm nhận được lực lượng của Cơ Xương, có thể khiến ta kinh hãi, này ít nhất cũng là chí thánh đỉnh phong. Hơn nữa Chu Dịch Thiên Diễn Chân Kinh của hắn đã viên mãn, lập tức dẫn người phong tỏa hoàng thổ tĩnh vực, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Tuân pháp chỉ. Nhiên Đăng đạo nhân chắp tay hành lễ, sau đó dẫn người tiến về hoàng thổ tinh vực. Sau đó hắn lại truyền lệnh cho đại đệ tử Nam Cực Tiên Ông đang trấn an các thế lực trong Tây Kỳ, nhanh chóng thanh tẩy tàn dư của Cơ gia và Thái gia, đưa người tiếp quản các vị trí trọng yếu, đề phòng thương triều nhân cơ hội xâm nhập các thế lực phụ thuộc khác. Nếu nguyện ý quy thuận, thì để bọn hắn lấy ra đầu danh trạng, còn lại nếu phản kháng, giết, tuân pháp chỉ, Nam Cực Tiên Ông gật đầu, lập tức dẫn người đi chấp hành, có thể tưởng tượng, trong thời gian ngắn tới, Tây Kỳ sẽ nổi lên tỉnh. Phong huyết vũ, một trận thanh tẩy đẫm máu càn quét bốn phương. Nguyên Thủy Thánh Nhân không có ngừng, phất tay đánh ra hai đạo quang phù truyền tin, một cái bay về phía Bắc Hải Tiên Vực, một cái bay về phía Đại Thiên Giới. Lần trước chư tôn đại chiến tranh đoạt thần thi, các phương cũng điều động đại quân tiến vào đại thiên giới trợ giúp, Cơ và Thái gia, có ít nhất một thành binh lực đang trú đóng ở đó, một khi tin tức truyền tới, cổ lực lượng này nhất định bạo toạn. Hắn phải truyền tin cho đám người Phổ Hiền chân nhân, Từ Hàng thánh nhân, Ngọc Đỉnh thánh nhân, đang trú đóng ở đại thiên giới, nhanh chóng nghĩ biện pháp diệt cổ lực lượng này đi, vốn dĩ kế hoạch rất hoàn mỹ, nhưng cuối cùng lại xuất hiện hai chỗ sai lầm. Dẫn đến toàn bộ kế hoạch phía sau không thể không cải biến, hơn nữa còn có nhiều rắc rối cần giải quyết. Về phần quan phù truyền tin gửi đi Bắc Hải Tiên Vực là giao cho Khương Tử Nha, lệnh Khương Tử Nha liên lạc Tam Túc Kim Ô tộc, nhờ đối phương tạo áp lực lên biên giới của Thương Triều, để Thương Triều không thể rảnh tay đối phó Tây Kỳ vào lúc này.